Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Út, anh cả của con hắn sắp về đấy, hôn lễ cũng sắp bắt đầu. Con cùng hai em trai phụ anh cả làm lễ đi, được không? Cha Bạch Quân suy nghĩ một chút, do dự rồi khẽ gật đầu nói được. Hàn Trung Trí, Cha Minh Nguyệt kích động nở nụ cười. Con xem kìa, nơ cũng không xong, để dì thắt cho con. Cha Minh Nguyệt rưng rưng cầm cái nơ trong tay Cha Bạch Quân đi lên phía trước, nhảy lật cổ áo sơ mi cho hắn, hai tay khẽ run đeo nơ lên cho hắn, vừa đeo nước mắt vừa rơi xuống. Cha Bạch Quân nhìn bà một cái, cũng không ngăn bà làm như vậy. Hàn Trung Trí quan tâm nhìn Cha Bạch Quân. Con qua đây, đã ăn điểm tâm chưa? Có muốn cha nó Lý Thẩm làm cho con chút món ăn không? Cha Bạch Quân nói, không cần đâu ạ. Sáng nay Hạ Tuyết tới làm cho con một chút. Mỗi ngày tới làm cho con, người chị dâu này không tệ. Hàn Trung Trí sững sờ, mỗi ngày Hạ Tuyết đều qua đó. Bọn họ biết nhưng ông ta ngạc nhiên. Sáng nay Hạ Tuyết không qua đó, hôm qua con bé ở lại Tân Nương Các cũng không có đi ra mà. Cha Bạch Quân nghe xong tò mò ngẩng đầu nhìn bọn họ. Vậy ai tới làm bữa sáng cho con? Hải Trung Trí, Trang Minh Nguyệt hai mặt nhìn nhau không thể hiểu được. Cha Bạch Quân suy nghĩ một chút không nghĩ ra, cũng không để ý tới, ngược lại nói thật. Hay là ăn chút gì đi ạ, bởi vì sáng nay có chút căng thẳng ăn không vô. Ờ được được được. Hải mắt Hàn Trung Trí đỏ bừng nhìn Cha Bạch Quân. Con tới đây, cha cùng con vào nhà bảo đầu bếp làm cho con chút món ăn. Cha Bạch Quân gật đầu, sau đó cùng Hàn Trung Trí đi vào trong. Cha Minh Nguyệt không kịp chào tân khách, vội vàng đi tới phòng bếp thu xếp. Hàn Trung Trí cùng Cha Bạch Quân đi vào tòa nhà lớn. Lý Thẩm vừa bước ra, nhìn thấy lão gia và Trác Bách Quân đi tới, bà sững sờ, không biết chào hỏi thế nào. Hải Trung Chí cao hứng, đây là cậu chủ đấy, cậu hai. Dạ, cậu hai. Lý Thẩm cung kính mỉm cười chào. Trác Bách Quân không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái. Nào, đến phòng ăn thôi. Hải Trung Chí nhẹ nắm cánh tay con trai, căng thẳng run rẩy bước đi. Bước cẩn thận đấy, coi chừng té. Trác Bách Quân đỡ cha đi vào trong, đi tới phòng ăn mới ngồi xuống. Cha Minh Nguyệt từ bên trong đi ra. Bảo đầu bếp nhanh chóng đem các món điểm tâm lên. Còn có một súp vây cá sớm chuẩn bị xong đưa lên bàn tiệc. Bảo ngư xào và một số món ăn khác đều dọn lên. Bà còn đích thân múc một chén cháo tổ yến nóng hổi, cẩn thận đưa đến trước mặt Trác Bách Quân. Vừa mới để xuống, nước mắt không nhịn được lăn xuống. Trác Bách Quân nhận lấy chén cháo, nói một câu cảm ơn, rồi cầm muỗng cúi đầu bình tĩnh ăn cháo. Hai mắt Hàn Trung Trí dưng dưng nhìn con trai đã lớn như vậy, bỏ lỡ những năm tháng rất quý báu của cuộc đời hắn. Nhìn hắn lớn như thế ngồi trước mặt mình, đang mặt bình tĩnh cầm muỗng, ăn từng ngụm cháo. Thực ra biết hắn rất khoan dung với mình. Ông ta nhất thời xúc động, vội vàng cúi đầu lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói. Chúng ta ở chỗ này nhất định con không được tự nhiên, con từ từ ăn đi, cha đi ra ngoài trước nhé. Cha Bạch Quân ăn chén cháo nữa, bình tĩnh nói. Ngồi một lát đi ạ, thu xếp bao lâu không mệt ư, gì cũng ngồi đi. Hải Trung Trí và cha Minh Nguyệt vui mừng nhìn hắn cùng ngồi xuống. Cha Bạch Quân ngẩng đầu, nhìn hai mắt ông bà già rưng rưng lên liền hỏi. Hai người không ăn chút nào ư? Vậy không đói bụng à? Không ăn, cha... Ờ, con ăn đi. Cha Minh Nguyệt nghẹn ngào vội vàng nắm tay chồng. Chúng ta là người một nhà, cùng nhau ăn một chút. Ờ, được, được, được. Hàn Trung Trí lập tức bật Lý Thẩm thu xếp chén muỗng, cũng múc chén cháo. Vừa ăn trong lòng vừa xúc động nhìn Cha Bạch Quân, lại có chút hy vọng. Tối nay bữa tiệc khuya lắm, không bằng là ở lại chút đi. Trò chuyện với cha một chút có được không? Cha Bạch Quân suy nghĩ một chút, cầm đôi đũa ăn chút thức ăn rồi nói. Trong nhà có phòng sao ạ? Có. Cha Minh Nguyệt không nhịn được, cúi đầu kích động khóc thút thít. Hàn Trung Trí không nhịn được, cúi đầu lặng lẽ rơi lệ. Vậy thì ở lại thôi, con thích ăn sáng với bánh mì sandwich chứ gà, có con cháo nóng. Cha Minh Nguyệt ngẩng đầu, vừa rơi lệ vừa cười. Được rồi, sáng sớm gì chuẩn bị cho con muốn ăn cái gì gì làm tất cả cho con, cái gì gì cũng cho con, chỉ cần con thích. Cha Bạch Quân cúi đầu ăn cháo, hai mắt nở lên. Cha, xe hoa đã về, chuẩn bị làm lễ thôi. Bên Daniel cũng chuẩn bị xong hết rồi. Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt vui vẻ đi vào phòng ăn, lại nhìn thấy cha mẹ đang cùng Cha Bạch Quân ăn sáng, bọn họ sửng sốt. Cha Bạch Quân nghe được câu này, đặt muỗng xuống. Xe hoa về ư? Chúng ta đi ra ngoài thôi. Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt ngây ngốc nhìn hắn. Cha Bạch Quân không để ý bọn họ, vừa muốn đi qua, không ngờ bị Hà Văn Vũ bắt được cánh tay, vòng chặt cổ của hắn. Tên nhóc thối tha, bây giờ mới xuất hiện, anh không biết chúng tôi mệt muốn chết đấy à? Này, không thở được. Cha Bạch Quân nhịn không được bật cười, gắng phải ngăn tay hắn. Mặc kệ đấy. Hàn Văn Vũ muốn vòng chặt cổ hắn, muốn đè chết hắn. Cha Bạch Quân liều mạng kéo cũng không kéo được. Hắn tức giận nói, tại sao chú luôn chưa trưởng thành thế? Ở công ty cũng vậy, ở nhà cũng thế. Chú trưởng thành được không? Tôi muốn ghim chết anh, đem món kinh quăng vào một mình tôi, mệt chết. Lúc ở công ty hung hăng rủ anh đấy. Hàn Văn Vũ vừa móc lấy cổ của Cha Bạch Quân đi ra ngoài, vừa hung hăng nói. Hà Văn Kiệt mỉm cười. Nếu ghim chết rồi em phụ trách cứu sống anh hai. Cha Bạch Quân không lên tiếng, quay đầu nhìn Hàm Văn Kiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net